Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 324, moderator chèn ép. Chú tạo sư thí luyện có một kết thúc sau. Bắc kỳ các người chơi nênh đón một cái gian khổ khiêu chiến. Vậy liền là cùng cửu diệu vực lớn ở giữa giao phong. Một trận chiến này đối thủ quá mức cường đại. Nhưng các người chơi cũng làm tốt rồi liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Về sau các người chơi mấy lần đi cửu diệu vực lớn dò xét tình huống. Phát hiện cửu diệu quân có ít nhánh quân đội chỉnh đốn trang bị hoàn tất. Hiện tại đã hướng về bọn hắn Bắc Kỳ ở đẩy mạnh rồi. Ở dưới loại tình huống này, các người chơi mỗi ngày ở diễn đàn thương thảo nhiều nhất nội dung liền là nên như thế nào lấy kém. Thắng mạnh, rất nhiều cao ngoạn thậm chí ở diễn đàn gây dựng mấy cái thảo luận tổ. Chuyên môn nghiên cứu sắp sẽ cùng cửu diệu vực lớn bạo phát chiến tranh. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Một trận chiến này tuyệt không thể chủ động đánh ra ở hoang vu thảo nguyên chống cự cửu diệu đại quân, mà là nên đem điểm giao chiến thả ở minh phủ mặt tây nam chôn xương địa phương cho thỏa đáng. Làm như vậy có hai cái chỗ tốt. Một là có thể đem cửu diệu quân giao chiến dây kéo dài. Dạng này bọn hắn chi viện quân đội cùng vật tư đến thời gian cũng sẽ bị kéo dài. Cái thứ hai chỗ tốt liền là chôn xương địa phương cách người chơi chỗ ở minh phủ rất gần. Phục sinh sau rất dễ dàng liền lần nữa trở lại chiến trường. Có thể nói đem các người chơi phục sinh ưu thế mở rộng rồi. Đương nhiên, hai cái này ưu thế là căn cứ vào chiến tranh là đánh lâu dài. Hiện tại các người chơi lo lắng nhất vẫn là cửu diệu phủ quân sẽ trực tiếp ra tay. Tinh diệu cái khác mấy cái huynh đệ các người chơi cũng không e ngại. Nhưng này cửu diệu phủ quân lại là các người chơi đại họa trong đầu. Dù sao hắn thực lực quá mạnh rồi. Bắc kỳ người chơi thế lực bên trong trừ rồi một cái thực lực hoàn toàn không ổn định móc đồng bên. Ngoài, căn bản không người có thể cùng nó giao phong. Này một điểm các người chơi cũng tiến hành rồi phân tích. Cảm thấy cửu diệu phủ quân trực tiếp ra tay tỷ lệ kỳ thực không lớn. Bởi vì lần này giao chiến bản chất trên hay là vì thu phục Bắc kỳ trung thế lực. Cho nên cửu diệu phủ quân mặc dù sẽ xuất binh, nhưng cuối cùng thu phục vẫn là cần muốn dưới một đời Bắc kỳ phủ quân ra tay. Cũng liền là hắn mấy cái huynh đệ bên trong một cái. Dù sao nếu như nói là cửu diệu phủ quân ra tay thu phục Bắc kỳ, cũng tướng lĩnh mà tặng cho huynh đệ nói. Như vậy hắn huynh đệ liền tuyệt đối không thể ngồi lên Bắc kỳ vương vị trí. Bởi vì âm phủ đại đế là tất nhiên không nhận nhưng loại hành vi này. Bất quá cho dù là các huynh đệ còn lại, các người chơi cũng đồng dạng có cảm giác nguy cơ. Cũng rõ ràng một trận tất nhiên sẽ là một trận lâu dài đọ sức. Nhưng mà tất cả người chơi đều chuẩn bị kỹ càng. Địa ngục vực lớn, làm cốc phế tích, ở Bắc Kỳ cùng cửu diệu đánh đại chiến sắp sẽ bạo phát thời khắc. Thân ở làm cốc phế tích địa ngục server người chơi ở giữa cũng bạo phát rồi nhiều lần chiến tranh. Trừ rồi cùng đâm rễ ở cốc làm phế tích quái vật thế lực giao phong bên ngoài. Người chơi cùng người chơi ở giữa chiến tranh cũng chính thức khai hỏa. Lần này chiến tranh mở ra nguyên nhân cũng không phức tạp. Cùng hiện thực tương tự, vậy liền là tài nguyên tranh đoạt. Ở Lam Cốc phế tích phía đông, các người chơi phát hiện rồi một chỗ cỡ nhỏ linh quáng động. Nội bộ có thể nói thừa thãi cấp một linh quáng, mặc dù còn không rõ ràng lắm số lượng dự trữ đến cùng có bao nhiêu. Nhưng tin tức này không thể nghi ngờ ở địa ngục server người chơi bên trong đưa tới rồi oanh động. Linh quáng đối với bọn hắn tác dụng là cực lớn. Có thể nói là trừ rồi đẳng cấp cùng hồn tệ bên ngoài trọng yếu nhất tài nguyên. Thế là nước Mỹ quân đội lúc này tập kết lượng lớn quân lực. Càng là chiêu mộ đông đảo người chơi. Không tiếc đại giới xử lý rồi nghỉ lại ở rừng trong hầm mỏ một chi quái vật thế lực. Chiếm đoạt chỗ này linh quáng điểm, đối với những cái kia hiệp trợ tác chiến người chơi, nước Mỹ quân đội cũng biểu thị sẽ cầm ra một bộ phận linh quáng dùng cho cảm tá. Nguyên bản đây hết thảy cứ như vậy đi qua. Dù sao nước Mỹ quân đội thực lực cường đại, rất nhiều dân gian tổ chức cũng không cách nào cùng nó đối kháng. Chỉ có thể như vậy, nhưng mà lúc này lại xuất hiện rồi một chi dân gian tổ chức. Bọn hắn vậy mà mãnh liệt yêu cầu nước Mỹ quân đội đem linh quáng động cùng hưởng cho tất cả người chơi sử dụng, này một điểm nước Mỹ quân đội tự nhiên bá đạo cự tuyệt rồi. Thế là chi này ở nước Mỹ quân đội trong mắt không chịu nổi một kích dân gian thế lực đối bọn hắn. Tuyên chiến rồi, để là nước Mỹ quân đội làm sao đều không nghĩ tới là chi thế lực này thực lực cực kỳ cường đại, mặc dù nhân số không phải rất nhiều, nhưng cái tổ chức này nội mỗi một tên người chơi có đều là cải tiến hình cơ giáp. Ở đơn binh năng lực trên có thể nói là song phát nổ nước Mỹ quân đội. Càng làm cho nước Mỹ quân đội cảm thấy nhức đầu là chi này tổ chức thực lực chính ở dần dần lớn mạnh. Chiêu mộ lượng lớn người chơi tự do, thực lực có thể nói là càng ngày càng tăng, nghiễm nhiên trở thành rồi một luồng uy hiếp. Lúc này Lam Cốc phế tích mặt phía bắc phế tích quảng trường trên, từng chiếc sớm đã báo phế ô tô bị các người chơi trở thành rào chắn trồng chất ở thao trường 4. Phía, mặc dù loại này phòng ngự đối với thực lực cường đại quái vật thế lực tới nói căn bản không có nổi chút tác dụng nào, nhưng chí ít cũng có thể cho các người chơi một chút trong lòng an ủi. Mà thao trường khu vực trung tâm thì chất đầy rồi các loại cơ giới linh bộ kiện. Từng tòa cải tạo kho cũng đều mở, nội bộ điện tia lửa lấp lóe. Rất nhiều người chơi bận rộn tiến hành cơ giáp cải tạo. Trong đó làm người khác chú ý nhất liền là ở khu vực trung tâm một đài thân cao tới gần 10 mét. Khổng lồ cơ giáp cùng một đài bên ngoài thân lóe ra sáng bóng cận chiến cơ giáp. Tesla, thế nào rồi? Lúc này, đứng tại phía dưới Eri hướng lấy chính leo lên ở pháo đài phía trên bận rộn Tesla hô nói. Nghe được phía dưới la lên, Tesla thả người từ cơ giáp trên nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Không được, chúng ta tài nguyên quá thiếu thốn rồi. Tiến một bước cường hóa cải tạo cần muốn lượng lớn hồn tệ mua sắm thương thành bản vẽ. Mà lại chúng ta hiện tại liền linh quáng tài nguyên cũng quá mức thiếu thốn rồi. Tesla lộ ra có chút bất đắc dĩ, Eri nghe nói, khẽ mỉm cười. Hồn tệ ngược lại là có thể từ các người chơi trong tay mua sắm. Mặc dù lượng không nhiều, nhưng chèo chống hai người chúng ta cải tạo vẫn là dư sức có thừa. Chỉ là linh quáng nói, vẫn là được từ quân đội trong tay đoạt đến. Tựa hồ nhìn ra rồi Tesla trong mắt do dự. Eri lần nữa cười nói, đây chỉ là trò chơi. Nơi này tài nguyên vốn chính là mọi người. Ở chỗ này cùng bọn hắn là địch ngươi không có gì tốt áy náy. Nếu như là hiện thực, muốn ta cũng không dám a. Tesla nghe nói, trầm mặc rồi chốc lát sau, dùng sức gật rồi lấy đầu. Hiện giai đoạn duy nhất dò xét đến một tòa cỡ nhỏ linh quáng điểm bị nước Mỹ quân đội chiếm lấy. Hiện tại tựa hồ trừ rồi dùng vũ lực tranh đoạt bên ngoài, không còn cách nào khác. Yên tâm, thua rồi cũng không quan trọng. Càng huống chi chúng ta cũng không nhất định thua. Mặc dù quân lực của bọn hắn cường đại, nhưng ở chỗ này chúng ta có lấy bọn hắn không có ưu thế. Nói lấy Eri đưa tay chỉ chính mình đầu. Chính như Eri nói tới, nếu như muốn ở hiện thực bên trong cùng nước Mỹ quân đội chống lại hắn hiển nhiên là không dám. Nhưng ở chỗ này khác biệt, bởi vì nơi này chỉ là trò chơi. Đang chơi đùa trò chơi này sao? Eri cũng rõ ràng rồi Tesla tại sao lại như thế tôn sùng trò chơi này. Bởi vì ở trò chơi này bên trong xác thực ẩn giấu đi rất nhiều hiện thực bên trong không có hắc khoa. Kỹ, cho nên Eri cũng cùng Tesla như vậy trầm mê ở rồi trong trò chơi. Thân là một cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân, Eri ở trong trò chơi làm nghiên cứu khoa học đồng thời cũng gặp phải một cái nhức đầu vấn đề. Vậy liền là tài nguyên không đủ. cho nên ở nước Mỹ quân đội chiếm đoạt cỡ nhỏ Linh Quáng Động sau. Hắn cũng động tâm rồi. Thế là ở chỗ này cũng xây dựng rồi một tổ chức Ánh Sáng Đen. Mục đích chính là vì cùng nước Mỹ quân đội đối kháng. Thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn chút. Dựa vào trong tay lượng lớn cải tiến kỹ thuật, Eri rất nhanh hấp dẫn đến rồi một số lớn người chơi. Càng đem hiện thực bên trong rất nhiều nhân viên chiến đấu cũng kéo vào rồi trong trò chơi chờ. Giúp hắn mở rộng thế lực, lại thêm lên rất nhiều đối nước Mỹ quân đội bá đạo cách làm bất mãn người chơi gia nhập. Ánh Sáng Đen tổ chức lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành khuếch trương. Mặc dù hiện tại còn chưa đủ lấy cùng nước Mỹ quân đội chống lại, nhưng cũng có rồi nhất định quyền nói chuyện. Thời gian bọn hắn đã cùng nước Mỹ quân đội bạo phát rồi mấy lần chiến đấu. Mặc dù ở quy mô lớn chiến đấu bên trong đều là thảm bại mà về, nhưng mà ở quy mô nhỏ chiến đấu bên trong lại cơ bản trên đều là bọn hắn thắng được thắng lợi. Thậm chí ở một lần nước Mỹ quân đội vận chuyển Linh Quáng bên trong còn cướp bóc đến rồi không ít. Linh Quáng, lúc này Ánh Sáng Đen tổ chức nghiễm nhiên trở thành rồi nước Mỹ quân đội trong mắt đâm. Bất quá Eri mới không quan tâm những này. Dù sao đây chỉ là trò chơi. Nước Mỹ quân đội không uy hiếp được hắn. Mà người chơi khác ý nghĩ cũng là như vậy. Cảm thấy nơi này chỉ là trò chơi. Cướp bóc quân đội ngược lại để bọn hắn cảm thấy 10 phần kích thích. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bất an. Mắt nhìn bốn phía đang trợ giúp các người chơi cải tiến cơ giáp nhân viên nghiên cứu khoa học. Eri theo bản năng gật rồi lấy đầu. Loại này thế lực cực tốc trưởng thành để hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Đêm khuya, chính đang say ngủ bên trong Lục Vô bị Bắc Ly ở tai bên một hồi, đinh đinh đinh. Gõ bát âm thanh cho đánh thức. Tỉnh lại Lục Vô lộ ra có chút mộng, lập tức quay đầu nhìn về rồi ngồi ở hắn đầu giường còn ở gõ bát Bắc Ly nói: buổi tối ngươi lại đói bụng? Không phải, ta chính là nghĩ đánh thức ngươi, sau đó cho ngươi xem một dạng đồ vật. Bắc Ly một mặt thần bí, Lục Vô lại là một mặt bất đắc dĩ. Cái gì đồ vật? Không phải là trong trò chơi ra chuyện rồi à? Bắc Ly lúc này thả xuống bát đũa, sau đó cười hắc hắc, đưa tay một vẽ, lập tức một cái bảng ở Lục Vô trước mặt hiện lên. Eri, người chơi, giới tính, nam, tuổi tác, 29, người chơi tin tức, Rider khoa học kỹ thuật công ty phía sau màn người chấp trường. Rider dưới mặt đất cơ thể người thí nghiệm quyền hạn tối cao có được. Từ nhỏ liền thể hiện ra rồi đông đảo không tầm thường chỗ. Thu hoạch được qua nhiều lần khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới loại thi đấu thưởng lớn. Sau khi tốt nghiệp từng bị nước Mỹ quân đội mời chào tiến vào quân bộ X thí nghiệm căn cứ thực tập. Ngắn ngủi thực tập sau liền từ đi rồi làm việc. Sau đó biến mất tại thế. Kỳ thực xây dựng rồi chính mình nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Sinh vật các loại lĩnh vực phát triển, người chơi đặc điểm, IQ cực cao, có được rất cường đại nghiên cứu và phát triển sáng tạo cái mới năng lực. Là hiếm có đỉnh tiêm nhân tài người chơi tính cách, tràn ngập dã tâm, cố chấp, kiêu ngạo tự phụ người chơi trạng thái. Bình thường, nguyên bản mặt ủ mày trao Lục Vô khi nhìn đến Eri tin tức sau. Lập tức có rồi tinh thần. Dù sao cái này Eri, Lục Vô khó chịu hắn rất lâu rồi. Không, đó là cái nhân tài a. Thần khí đánh giá vì thiên tài. Vậy khẳng định là chân chính thiên tài, là người có thể dùng được. Không nghĩ tới hắn vậy mà trở thành rồi người chơi. Đây coi là không tính tự chui đầu vào lưới. Bắc Ly cười hi hi mở miệng nói. Lục Vô nghe nói, nhịn không được bĩu môi. Thần khí trên còn nói ra hỏa này rất có dã tâm đâu. Mặc dù linh hồn bị lạc ấn, nhưng là hắn loại này người sẽ không an phận. Bắc Ly nghe nói gật rồi lấy đầu. Nhưng hắn đã trở thành người chơi rồi nha. Làm sao bây giờ? Nếu không gạt bỏ, nghe được Bắc Ly nói gạt bỏ. Lục Vô cũng là sửng sốt một chút. Dù sao hắn đến bây giờ còn chưa bao giờ gạt bỏ qua bất kỳ một cái nào người chơi. Cho nên Bắc Ly đề nghị này để Lục Vô có chút do dự. Đang tự hỏi một lát sau, Lục Vô trên mặt bỗng nhiên lộ ra rồi nụ cười. Thiên tài nha, chèn ép một chút liền tốt rồi. Ngoặc kép, lúc này thân ở Lam Cốc phế tích phía đông thao trường trên Eri còn ở cùng Tesla trò chuyện với nhau nên như thế nào tăng cường phe mình ở khoa học kỹ thuật trên ưu thế. Đang tăng cường thực lực sau đem nước Mỹ quân đội phá tan. Theo lấy đối trò chơi rồi giải càng nhiều. Eri phát hiện chính mình sở trường ở chỗ này có thể hoàn mỹ hiện ra. Hắn lúc này có thể nói là tràn ngập rồi lòng tin. Cảm thấy ở chính mình cố gắng hạ quyết định nhưng có thể làm được so nước Mỹ quân đội càng mạnh. Nhìn qua ba hoa trích chòe Eri, Tesla không ngừng gật lấy đầu. Tựa hồ 10 phần đồng ý Eri quan điểm. Liền ở lúc này, Eri bỗng nhiên từ hắn trước mặt biến mất rồi. Mà Eri tay bên cũng vang lên rồi trò chơi thanh âm nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, ngài đã bị khóa tài khoản 3 ngày. Hiện tại cưỡng chế ló cao. Eri, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.